Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, tổ chức thần bí. Nhìn xem đổ vào vũng máu không có khí tức đào tử. Tô Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trở nên có chút băng lãnh. Nếu như là lúc trước, thấy cảnh này nàng khẳng định sẽ bị hù hai chân như nhũn ra. Nhưng là hiện tại, loại tràng diện này đối Tô Tĩnh tới nói không có chút nào lực trùng kích. Khi nhìn đến thi thể trong nháy mắt, trong óc nàng lóe lên ý niệm đầu tiên là, đây là cùng một chỗ phổ thông tử vong sự kiện, còn có sự kiện quỷ dị. Nghĩ đến cái này, Tô Tĩnh ngồi xổm người xuống, chuẩn bị xem xét một chút cỗ thi thể này. Ngay tại lúc này, trên thi thể đột nhiên bắn ra một đạo màu đen sương mù, trực tiếp mệnh trung Tô Tĩnh. Tô Tĩnh sửng sốt một chút, thi thể này làm sao đột nhiên bốc lên khói đen? Cái này khói đen lại là có ý gì? Bị đánh trúng làm sao một điểm cảm giác đều không có? Ngươi làm sao một chút việc đều không có? Chính đáng Tô Tĩnh hoang mang thời điểm, đào tử thi thể đột nhiên sống đi qua, nhưng là trên mặt nàng thần sắc, giọng nói chuyện cùng trước đó hoàn toàn không nhất định, đơn giản tưởng như hai người. Thấy cảnh này, Tô Tĩnh hiểu rõ ra, vừa rồi cái kia đạo khói đen là công kích chính mình thủ đoạn. Cái này sống lại, đào tử, có vấn đề. Vì tìm hiểu lai lịch của nàng, Tô Tĩnh làm bộ một mặt ngây thơ mà hỏi. À, cái gì không có việc gì? Ngươi vừa rồi ngã trên mặt đất, còn chảy máu, chảy thật nhiều, có việc không phải là ngươi sao? Đào tử nhìn vẻ mặt vô tội đơn thuần Tô Tĩnh, ánh mắt có chút hoang mang, thế là nàng lại phất tay đánh ra một đạo khói đen, mệnh trung Tô Tĩnh, nhưng mà, vẫn như cũ chẳng có chuyện gì phát sinh. Tô Tĩnh hoang mang nháy nháy con mắt, đần độn nhìn xem, đào tử, mộng vòng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hoài nghi có phải hay không mình quỷ dị xảy ra vấn đề. Nhưng là sau một khắc, nàng đột nhiên phản ứng lại. Tô Tĩnh nếu quả như thật giống nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy vô tội. Cái kia vừa rồi nàng nhìn thấy trong vũng máu thi thể lúc, không có khả năng không phản ứng chút nào. Cái này mỹ thiếu nữ mangaka có vấn đề. Nàng đang giả bộ hồ đồ. Tình huống không đúng, rút lui. Dừng nửa giây sau, đào tử không nói hai lời, trực tiếp hướng phòng vệ sinh cửa sổ chạy đi. Nhìn dạng như vậy, nàng tự hồ muốn từ cửa sổ nhảy đi xuống bỏ chạy. Thế nhưng là sau một khắc, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, đào tử trùng điệp đụng vào một cái vật cứng bên trên. Lực đạo chi lớn, thậm chí đưa nàng bắn ngược trở về, đặt mông ngồi dưới đất. Thứ gì? Đào tử bị đụng choáng váng, dùng vung đầu về sau, con mắt mới lần nữa tập trung. Nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì ngăn trở đường đi của mình. Chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, đào tử sắc mặt liền cứng đờ. Nàng khẽ nhếch miệng, toàn thân run rẩy, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Ngăn trở nàng đường đi là một cái gần 2 mét gầy gò người bù nhìn. Khuôn mặt dữ tợn mà quỷ dị, một đôi tối om con mắt chính nhìn chòng chọc vào nàng. Người bù nhìn, đào tử cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Để bảo đảm tại tham gia fan hâm mộ tụ hội thời điểm không lộ ra sơ hở, nàng đặc biệt đi tìm hiểu Tô Tĩnh tác phẩm. Nàng biết, ác mộng, bên trong có một cái người bù nhìn bốn phía giết người. Vô cùng kinh khủng, mà trước mắt người rơm này, thế mà cùng ác mộng bên trong cái kia có 8 thành tương tự độ. Cái kia cỗ kinh khủng tà dị khí tức càng làm cho nàng toàn thân run rẩy. Giờ khắc này, đào tử đột nhiên minh bạch thứ gì. Nàng rốt cuộc biết vì sao ác mộng sẽ đáng sợ như vậy, cũng rốt cuộc biết vì sao ác mộng sẽ bị phụng làm thần tác. Bởi vì ác mộng bên trong quái vật là có nguyên hình. Tô Tĩnh bên người, thật sự có dạng này một cái quỷ dị. Đây cũng là nàng linh cảm nơi phát ra. Trần Mặc cúi đầu nhìn chăm chú toàn thân run rẩy đào tử. Một chút liền xuyên thủng nàng hư thực. Đào tử bản nhân đã chết. Lúc này điều khiển thân thể nàng là một cái không trọn vẹn linh hồn. Chỉ có người bình thường linh hồn một nửa cường độ. Xem ra, có một cái phía sau màn hắc thủ đang tại viễn trình thao túng đây hết thảy. Tàn hồn sao? Đã như vậy, hoảng sợ ăn mòn. Trần Mặc nhìn chăm chú, Đào Tử. Đối nàng sử xuất hoảng sợ ăn mòn. A, Đào Tử. Hoặc là nói trong cơ thể nàng tàn hồn phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó tại vô tận hoảng sợ cùng trong thống khổ nhanh chóng tiêu vong. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính kinh khủng, vừa mới bắt đầu. Lúc này, khoảng cách Trần Mặc mười mấy cây em xa một cái phòng tối bên trong. Có 10 cái sắc mặt âm trầm người chen chút chung một chỗ. Bị bọn hắn chen chúc ở giữa. Là một cái nhắm chặt hai mắt. Cao mày trung niên nhân. Ở đây mười mấy người này. Toàn bộ đều là ngự linh giả. Nhắm mắt lại người trung niên này. Gọi là từ đại đồng. Khống chế quỷ dị gọi là hồn châu. Hồn châu có thể đem linh hồn của hắn một phân thành hai. Đem hồn châu an trí tại những sinh linh khác trên thân. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hành vi của bọn hắn. Đồng thời có thể tại bọn hắn sau khi chết tiếp quản thân thể của bọn hắn. Đào Tử trên thân, liền có từ đại đồng một nửa khác linh hồn. Cho nên tại Đào Tử sau khi chết, nàng lại phục sinh đi qua. Kỳ thật liền là từ đại đồng liền điều khiển thân thể của nàng. Số 7, đắc thủ sao? Lúc này, một cái thủ lĩnh bộ dáng người hướng từ đại đồng hỏi. Không thích hợp, cái mục tiêu này không thích hợp. Tình báo có sai, ta phải rút lui. Từ đại đồng hô lớn một tiếng. Sắc mặt khẩn trương, tựa hồ gặp nguy hiểm gì. Đáng chết, người ngay cả một nhân loại bình thường nữ nên đều bắt không được sao. Phế vật, thủ lĩnh bộ dáng người khí mắng to. Nàng tuyệt đối không là người bình thường. Tình báo sai lầm, ta mặc kệ, ta thật đến rút lui. Một nửa khác linh hồn nếu là hao tổn. Không có nửa năm ta không khôi phục lại được. Từ đại đồng giải thích một câu. Nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt kịch biến. Cả kinh kêu lên. Ta bị cản lại. Có cái gì cản lại ta? Người bù nhìn. Là người bù nhìn. A, từ đại đồng đột nhiên thống khổ hét thảm một tiếng. Cả người co quắp mà ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Số 7. Số 7. Cái này TM đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh bộ dáng người bị cái này đột phát tình huống làm không hiểu ra sao. Rõ ràng là một cái đơn giản nhiệm vụ. Làm sao làm trở thành dạng này? Lúc này, từ đại đồng bên kia lại xuất hiện mới tình huống. Ta một nửa khác linh hồn bị tiêu diệt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bị tiêu diệt. Không đúng, đây là cái gì lực lượng? Có sức mạnh thuận linh hồn xâm lấn tới. Không, đột nhiên. Từ đại đồng ngửa đầu hô to một tiếng. Thần sắc vô cùng tuyệt vọng cùng kinh hãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.